Đại Mộng Chủ, chương 757, nghiệp lực nhân quả, góc truyện audio.com. Đúng vậy, hết thảy 16 bình, hiện tại đưa qua bên kia. Hùng Yêu cung kính hỏi, Kim Lễ cầm một bình ngọc mở nắp ra, bên trong chứa hơn phân nửa chất lỏng màu xanh da trời, một cỗ thủy linh khí và hàn khí nồng đậm từ trong bình tràn ra, toàn bộ thạch thất cũng mát lạnh theo. Đưa đi đi, gã gật gật đầu, đậy nắp bình lại, vẫy tay nói. Vâng, Hùng Yêu đáp ứng một tiếng, bước nhanh ra ngoài. Thúc thúc, Hắc Vũ kia. Sau khi Hùng Yêu rời đi, Kim Lâm bên cạnh nhịn không được lần nữa xông tới. Hiện tại ta có chuyện trọng yếu phải làm, người đi xuống đi, chuyện hôm nay đừng nhắc lại nữa. Kim Lễ từ tốn nói. Vì sao, ta bị Hắc Vũ làm nhục trước mặt mọi người, cứ như vậy lại bỏ qua. Kim Lâm không cam lòng gào to. Kim Lễ lật tay một chưởng, trùng điệp cho Kim Lâm một bạt tai. Nói ngươi cút nhanh cho ta, làm trễ nải đại sự lão tử, ta sẽ lột sạch lông trên người của ngươi. Kim Lễ gầm thét, Kim Lâm bưng lấy khuôn mặt nóng rát, sợ hãi vô cùng nhìn thúc thúc mình nổi giận, một hồi lâu mới kịp phản ứng, chạy trối chết. Những tên khác nào dám lưu lại, vội vàng chạy ra ngoài. Kim Lễ cùng Hắc Vũ đồng loạt ra tay, chữa trị đại môn vỡ vụn, cũng mở trong động phủ mấy tầng cấm chế phòng hộ. Một bóng người xuất hiện trong động, chính là Thẩm Lạc. Hắn lộ vẻ do dự, lật tay lấy ra thiên sách tiến vào bên trong, liên lạc bọn lão già mặc bạch bào. Trong thiên sách tàn cảnh kim quang chớp liên tục, ba người lão già mặc bạch bào đều xuất hiện. Thẩm đạo hữu, bây giờ ngươi đang ở nơi nào? Lão già mặc bạch bào vừa xuất hiện, lập tức ân cần hỏi han. Ta đã đến Hỏa Khoát Sơn, nghĩ cách tiềm nhập vào đại quân yêu ma Hồng Hải Nhi. Trước mắt Hồng Hải Nhi đang cùng 8 tên yêu ma chân tiên kỳ hợp lực luyện chế một kiện trọng bào. Thẩm La kể lại tình huống trong huyền không động. Chuyện Thủy Tổ Sơn hắn cũng đã kể lại, bất quá bọn lão già mặc bạch bào cũng phản ứng không quá lớn, hiển nhiên đã sớm biết. Không ngờ Thẩm đạo hữu làm việc lưu loát như vậy, đã nắm giữ nhiều thông tin như thế. Lão già mặc bạch bào khen ngợi, hai người khác mặc dù không nói gì, nhưng từ biến hóa biểu tình của hai người cũng rất là kinh ngạc. Không ngờ Hồng Hải Nhi nơi đó lại tụ tập 9 tên chân tiên, Thẩm đạo hữu ngươi chỉ có một mình, cho dù có chúng ta tương trợ, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Lão già mặc bạch bào trầm giọng nói, sự tình cũng không đến nỗi tuyệt vọng, căn cứ tình huống trước mắt ta lấy được, những người kia bây giờ đang trong lòng đất nham tương luyện bảo, cần phục dụng một loại vật tên là thiên long thủy mới có thể kéo dài thời gian ngăn cản khốc nhiệt, cái này cho ta cơ hội. Thẩm mỗ triệu tập chư vị, là muốn hỏi một chút các ngươi có kịch độc gì đó, ta trộn lẫn vào trong những thiên long thủy kia, có thể hạ độc chết bọn hắn càng tốt, hoặc khiến bọn hắn tạm thời lâm vào khốn cảnh cũng được, ta có thể thừa cơ bắt Hồng Hải Nhi kia, mang về Tích Lôi Sơn. Thẩm Lạc nói, kế của Thẩm đạo hữu thật vi diệu, bất quá vật có thể hạ độc được chân tiên cũng hiếm thấy, mà độc vật kia trọng yếu nhất là phải giấu kín, không thể bị nhìn ra sơ hở, nếu không sẽ biến khéo thành vụng. Nam tử mặc hoàng bào vỗ tay khen, tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng với loại chuyện này. Chỗ ta ngược lại có hai loại tiên độc, khổ mộc độc cùng huyễn băng độc đều có thể hạ độc được tu sĩ chân tiên cảnh. Chỉ là hai loại kịch độc này tương, góc truyện audio.com. Đối dễ thấy, không quá thích hợp trộn lẫn vào trong đồ vật ăn uống. Lão già mặc bạch bào mở miệng nói. Nam tử mặc hoàng bào trầm mặc không nói, tựa hồ cũng không có độc vật thích hợp. Chỗ ta ngược lại là có một phần thủy nguyên độc dị thường lợi hại, sau khi phục dụng tuy không chí mạng, nhưng có thể khiến ngũ tạng hỗn loạn, làm người ta đau bụng như quấy, khó mà hành động, dù thái ất chân tiên cũng khó may mắn thoát khỏi. Nam tử mặc ngân giáp gần như trầm mặc đột nhiên mở miệng nói. Thủy nguyên độc, loại độc này ẩn kín sao? Thẩm Lạc hỏi, thủy nguyên độc cũng không phải là kịch độc, chỉ là trước khi khai thiên tích địa đã đản sinh một sợi thủy nguyên lực âm nhu trộn lẫn vào trong thiên long thủy, đảm bảo thái ất cảnh tiên nhân cũng không thể phát giác. Nam tử mặc ngân giáp tự tin nói, quá tốt rồi, không biết loại thủy nguyên độc này cần vật gì trao đổi. Thẩm Lạc đại hỉ, chắp tay nói, lôi kéo Ngưu Ma Vương chính là nguyện vọng của chúng ta, Hoa Mỗ mặc dù bất tài, nhưng cũng sẽ không giống một ít người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Những thủy nguyên độc này Thẩm đạo hữu cứ cầm lấy mà dùng. Nam tử mặc ngân giáp lườm nam tử mặc hoàng bào một cái, lấy ra một bình ngọc màu trắng, thi pháp truyền qua cho Thẩm Lạc. Đa tạ Hoa đạo hữu, Thẩm Lạc vội vàng cảm ơn một tiếng, nam tử mặc hoàng bào tức giận hừ một tiếng, nhưng cũng không phản bác. Nam tử mặc ngân giáp lập tức lại chỉ điểm Thẩm Lạc một chút cách dùng thủy nguyên độc, Thẩm Lạc nhớ kỹ từng cái. Nói đến kịch độc tại hạ ngày trước trong một chỗ di tích đạt được một bình thuốc màu đen, trong bình không biết đựng cái gì, sau khi mở miệng bình lập tức có hắc khí thoát ra. Hắc khí kia thập phần quỷ dị, bất luận lấy pháp lực hay là thần thức chạm đến, ngay lập tức sẽ thấm vào, cách không tiến vào thân thể của ta, khiến trong nội tâm của ta sát ý sôi trào. Việc này qua không lâu ta liền tao ngộ bộ xương màu đen thái ất cảnh kia, trong lúc giao thủ đối phương cũng phun ra hắc khí giống vậy dung nhập vào thân thể của ta, vậy mà khiến cho ta suýt nữa dẫn động lôi tai trong tam tai. Chư vị kiến thức rộng rãi, có biết lai lịch loại hắc khí kia? Có phải là một loại kịch độc nào đó không? Thẩm Lạc nhớ tới nỗi nghi hoặc trong lòng đã lâu, lấy ra bình ngọc màu đen kia thỉnh giáo ba người. Nam tử mặc hoàng bào cùng nam tử mặc ngân giáp nghe vậy, đều khẽ di một tiếng, suy nghĩ một lát rồi đều lắc đầu biểu thị không biết. Hắc khí, Thẩm huynh cho ta mượn bình ngọc màu đen kia xem một chút. Lão già mặc bạch bào hơi im lặng rồi mở miệng nói. Thẩm Lạc biết lão có manh mối, trong lòng không khỏi vui mừng, thi pháp truyền bình ngọc qua. Lão già mặc bạch bào vung tay lên, mở ra trời người một màn sáng màu trắng, sau đó mở ra bình ngọc màu đen. Một cỗ hắc khí lập tức xông ra, nhưng lại bị màn sáng màu trắng ngăn cản, vậy mà không cách nào thấm vào. Thẩm Lạc thấy vậy, không khỏi thầm khen lão già mặc bạch bào cao minh. Lão già mặc bạch bào quan sát tỉ mỉ hắc khí này, lại nhìn trong bình mấy lần, rất nhanh cười ha ha một tiếng. Quả là thế, là nghiệp lực đan, không ngờ Thẩm đạo hữu lại có được một viên. Nghiệp lực đan, Thẩm Lạc lấy làm kỳ, nam tử mặc hoàng bào cùng nam tử mặc ngân giáp cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thẩm đạo hữu không biết nghiệp lực sao? Lão già mặc bạch bào không lập tức giải nghi hoặc cho Thẩm Lạc hỏi ngược lại. Tại hạ đã xem một chút trên điển tịch nghiệp, gocchuyenaudio.com. Lực là một loại biểu hiện quan hệ nhân quả, bình thường chỉ là quá khứ cá nhân, ảnh hưởng đến hiện tại hoặc tương lai. Bình thường phân hai loại thiện nghiệp ác nghiệp, cũng chính là thế tục xưng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Thẩm Lạc nói, không sai, đại khái là như thế. Nghiệp lực đan này chính là thu thập ác nghiệp lực luyện chế ra đan dược. Bất quá đan này cũng không phải là đan dược dùng phục dụng, mà là vũ khí có tính công kích đánh trúng địch nhân, nghiệp lực đan sẽ dung nhập vào thể nội đối phương, khiến ác nghiệp hắn phóng đại, dẫn phát kiếp nạn cùng loại với lôi tai. Lão già mặc bạch bào gật đầu nói, PS, độc hành chúc mừng năm mới 2021, chúc quý vị và gia đình năm mới nhiều sức khỏe và thành công. Đây là món quà ngay đêm giao thừa, cách chương.